Tu chân giả tại dị thế. Chương 1294. Yêu tôn trung kỳ cường giả. Góc truyện audio.com. Các hạ người nào, đến cũng Viêm Thiên đến cũng không lên tiếng kêu gọi. Nháy mắt Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân xuất hiện ở trên không bên trong, nhìn chăm chú vào trên không bên trong lúc này kia một cái yêu dị hào quang che mặt nhân, theo thân hình đi lên xem, chính là một cái thân hình ao tu có hứng thú xinh đẹp nữ tử. Mà lúc này, này xinh đẹp nữ tử trên mặt có một cỗ thản nhiên yêu dị hào quang che căn bản là nhìn không ra dung mạo, thần niệm cũng vô pháp dình đến, mà xinh đẹp nữ tử hơi thở cũng yêu quân lúc đầu. Nguồn truyện, truyện phun, ta là người phương nào ngươi có biết cũng không hữu dụng, cùng ta đi một chuyến đi. Trên không bên trong, truyền đến một đạo dễ thương tiếng động. Hừ, thực lực của ngươi còn chưa đủ, mặc kệ ngươi là ai, nơi này là Hạo Thiên Môn địa bàn, không phải ngươi có thể đến trêu chọc ta, khuyên ngươi vẫn là tốc tốc rời đi thật là tốt. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đánh giá đối phương khí tức trên thân nói. Vô nghĩa thật nhiều, chính là biết đây là Hạo Thiên Môn địa phương chúng ta mới đến. Không sai, đồng thời thời điểm Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân sau không bên trong, cao ngất bên trong truyền đến một đạo cười lạnh tiếng động, lập tức một đạo cường hãn yêu khí phá không mà ra, yêu khí thổi quét không gian hội áp xuống, một đạo tráng kiện thân ảnh cũng nháy mắt một đạo trường ấn huy đánh về phía Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân phía sau lưng. Yêu tôn trung kỳ, cảm giác phía sau cường hãn yêu khí Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân sắc mặt đại biến, thực lực của chính mình quay mắt về phía trước một cái yêu tôn lúc đầu còn có thể miễn cưỡng đối kháng một chút, chính là mặt sau này yêu tôn trung kỳ chính mình sẽ không có gì hy vọng. Siêu, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cấp tốc thả người nhảy, trong tay một đạo trường ấn cũng nháy mắt đánh ra, đồng thời mượn cơ hội mà chạy, hai người này liên thủ chính mình không có gì cơ hội. Hừ, cho ta phá. Kia phía sau thân ảnh hét lớn một tiếng, quanh thân cường hãn yêu khí cũng là lấy này thân thể vì trung tâm, nhất ba ba khuếch tán dựng lên, nhất thời không trung cả không gian đều là trực tiếp đầu động liễu đứng lên, không gian phong vân biến sắc, lập tức trường ấn nháy mắt hội áp xuống. Thình thịch, lưỡng đạo trường ấn điên cuồng va chạm ở tại cùng nhau, thật lớn lực lượng phá chi bên trong, không gian ầm ầm sụp đổ một mảnh, mặt đất phía trên to như vậy liên miên cung điện trực tiếp bị phá hủy, Hạo Thiên Môn lúc này vô số tu vi giả cũng là nháy mắt phóng lên cao. Một cỗ bàng bạc cự lực khoảng cách thổi quét ở tại Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trên người, thân hình trực tiếp đã bị đẩy lui. Muốn chạy trốn, cho ta lưu lại đi. Kia xinh đẹp nữ tử thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trước người, tốc độ cực nhanh, đã muốn là tới khủng bố tình trạng. Này xinh đẹp nữ tử thân ảnh xuất hiện thời điểm, trong tay trường ấn tung bay, cũng không thể tưởng tượng nổi một quyền hung hăng tạp ra, thiên địa nháy mắt phong vân biến sắc, đáng sợ kình phong thổi quét mở ra, chung quanh không gian nháy mắt sụp đổ. Thanh Long Trường, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trong tay pháp quyết thúc dục căn bản là không kịp lo lắng, này xinh đẹp nữ tử tốc độ thật sự là quá nhanh, trước người một đạo trường ấn cũng phá không mà ra, trực tiếp chấn vỡ một mảnh không gian. Lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau chia ra mà tán, chỉ để lại một đạo kinh thiên động. Góc truyện audio.com, địa bình thường tiếng vang, khắp không gian lại sụp đổ, nháy mắt không gian thoát phá, trên không trung hiển lộ một mảnh hắc ám hư vô, ánh sáng trực tiếp bị cắn nuốt trong đó. Mà lúc này kia xinh đẹp nữ tử thân ảnh tại đây không gian sụp đổ chung đó là biến mất không thấy, chính phía trước nhất đạo thân ảnh cũng tốc độ không giảm lao thẳng tới mà lên, tốc độ còn hơn tia chớp, còn muốn khoái thượng sổ phân. Không sai, đồng thời cô gái này thân ảnh xuất hiện thời điểm cũng phía sau nháy mắt xuất hiện một đạo khổng lồ đáng sợ cự vĩ, này cự vĩ có thượng tam vạn thước lớn lên, thay đổi triệt để bình thường quay lại không gian, trực tiếp tạp hướng về phía Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân mà đi, đáng sợ hơi thở cuồn cuộn, đục lỗ tầng tầng một mảnh không gian, cả không gian cũng là ở một trường dưới bị bám phong lôi chấn chấn. Hạo Thiên Môn bên trong mặc dù là không ít cường giả chạy ra, cửu U Song Ma cũng ở trong đó, chính là loại này đại chiến cửu U Song Ma đều là không thể đến giúp gì vội, chỉ có thể đủ là đứng xa xa nhìn. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân căn bản là không thể né tránh, sắc mặt trầm xuống, trong tay pháp quyết cấp tốc đánh ra, quanh thân hơi thở tăng cao, quanh thân pháp lực cuồng bạo trào ra. Ngao, một đạo rít gào tiếng động vang vọng phía chân trời, chỉ thấy trên không bên trong, cũng trống rỗng ở Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân phía sau, một đạo khổng lồ vô cùng bát trảo thanh long hư ảnh xuất hiện, này bát trảo thanh long thân ảnh ước chừng là có thêm tiếp cận 10 vạn thước khổng lồ, thanh long rít gào, lập tức bốc lên đánh về phía kia xinh đẹp nữ tử cự vĩ mà đi, cả không gian nhất thời sụp đổ một mảnh, kích tán không gian mảnh nhỏ đều là vạch tìm tòi vô số tối đen không gian cái khe. Thình thịch oanh, kia cự vĩ cùng bát trảo thanh long hư ảnh hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, kích tán lực lượng hung hăng đập vào ở tại hạ trống không mặt đất chung, cả mặt đất cùng không gian không ngừng kịch liệt chấn động, thật lớn cái khe vực sâu, cơ hồ là muốn đem khắp khôn cùng mặt đất một phân thành hai, vô số liên miên cung điện cũng toàn bộ san thành bình địa. mà Hạo Thiên Môn bên trong cũng là có thêm mấy ngàn đến không kịp né tránh La Thiên Thượng Tiên tổng số trăm đại La Kim Tiên tu làm đệ tử bị thổi quét trong đó hóa thành cho tàn, nguyên thần trốn tới cũng chỉ có này đại La Kim Tiên mà thôi. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đã rơi vào hạ phong, thân hình trực tiếp bị đánh bay mở ra. Phá, cũng vào lúc này, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân bị đẩy lui phía sau, kia yêu tôn trung kỳ tu vi cường giả cao ngất ở trên không bên trong khuếch tán ra cửu điều cự vĩ, mỗi một điều cự vĩ đều cũng có thượng mấy vạn thước khổng lồ trực tiếp vặn vẹo không gian. Cường hãn hơi thở phá hủy không gian, cửu điều cự vĩ quay cuồng lên phun, định yếu thoát phá khắp thiên địa giống nhau, này hơi thở còn hơn kia xinh đẹp nữ tử thực lực chính là phải mạnh hơn nhiều. Cửu điều khổng lồ cự vĩ lúc này cũng phô thiên cái địa phá hủy tảng lớn không gian, mang theo ngập trời lực hung hăng rào nát khắp không gian, khủng bố cường hãn thao thiên yêu khí bắn nhanh ra một đạo làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực lượng, này khủng bố lực lượng túng quán thiên địa xé rách không gian, hơi thở có thể nói hủy thiên diệt địa. Suy suy suy suy, khắp không gian khoảng cách bị va chạm tứ phân ngũ liệt không sai đồng thời thời. Góc truyện audio.com, điểm, một cỗ bàng bạc cự lực cũng đều chút xuống tới Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trên người. Phụt, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nhất miệng máu tươi phun ra, sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, không phải hắn có thể đối kháng. Thượng cổ thần thú, các ngươi là Kỳ Lân bộ tộc. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nhìn chăm chú vào tiền không hai người, mặc dù là thấy không rõ lắm dung mạo, chỉ lúc này ở giao thủ bên trong, đã muốn là đại khái đoán được hai người thân phận. Cùng ta đi một chuyến đi, tốc độ không thể tưởng tượng nổi bên trong, kia xinh đẹp nữ tử nháy mắt lại xuất hiện ở Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân phía sau, một món đồ lưới lớn trạng thần khí nháy mắt che ở tại Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân chỗ liễu không gian trong vòng. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân dãy dụa bên trong cũng vô pháp thoát ra thư trói buộc lập tức bị bắt nhập này nổi. Hạo Thiên Môn Nhân nghe, nói cho Nhạc Thành, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân ở trong tay của ta, hắn yếu nhân trong lời nói, đi ra hồng hoang trong vòng đến yếu, nhớ kỹ mang theo huyền tiêu, nếu không, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân liền gặp thân thần câu diệt. Trên không bên trong kia xinh đẹp nữ tử tiếng động nói, lập tức hai người phá không mà đi, Hạo Thiên Môn bên trong cũng không có người dám đối kháng. Thời gian lại chậm rãi đã qua, đảo mắt bên trong, đã muốn là lại 20 năm thời gian mà qua, lại 20 thâm niên gian bên trong, Nhạc Thành cũng rốt cục thì luyện hóa trong cơ thể còn lại linh dịch bàng bạc năng lượng, tu vi lại gia tăng rồi không ít này 20 năm luyện hóa, đủ để xứ tương đương với bình thường trạng thái tu luyện thượng ngàn vạn năm không dứt kia bàng bạc năng lượng đã muốn là tới khủng bố tình trạng. Này bế quan bên trong hỗn nguyên chân thân lĩnh ngộ đã ở tiến bộ coi như là không nhỏ. Lúc này thần thông lĩnh ngộ bên trong, Nhạc Thành cũng càng phát ra nghi hoặc chính mình ở các đại thần thông lĩnh ngộ, đều là đã phát hiện nhiều lắm không đủ, cũng không biết theo cái gì khi đó bắt đầu, Nhạc Thành thậm chí là đối với chính mình lĩnh ngộ thần thông bắt đầu trở nên tái nhợt đứng lên. Cho nên quay mắt về phía loại tình huống này, Nhạc Thành cũng không biết chính mình rốt cuộc là ở tiến bộ, vẫn là ở lui bước. Nhạc Thành mở hai mắt ra, trong mắt không có gì ánh sao tồn tại, vô hình bên trong, lại là có thêm một cỗ thật lớn khí tràng bao vây ở tại chung quanh, một tia không gian sóng gợn ở quanh thân lắc lư. Lập tức Nhạc Thành rình này lăng lễ cùng linh viên hai người khí tức trên thân, hai người này thế nhưng đều là tới yêu quân hậu kỳ đỉnh phong trạng thái, chỉ trong cơ thể linh dịch năng lượng cũng đều luyện hóa, nếu thứ đột phá, phải nhờ vào chính bọn nó. Gì, không hổ là hỗn độn dị thú thân thể, đều có thiên quyến a. Thần niệm dình chi cuối tuần có thể, Nhạc Thành cũng đã phát hiện linh viên trên người có một vòng thản nhiên thanh mang bắt đầu quanh quẩn, hỗn nguyên khí bắt đầu tràn ngập, linh viên dĩ nhiên là tới đột phá hỗn nguyên chân thân tầng thứ 8 tình trạng. Linh viên đột phá tốc độ làm cho Nhạc Thành cũng là trợn mắt há hốc mồm, này hỗn nguyên chân thân lĩnh ngộ, linh viên chính là còn hơn chính mình tốc độ còn muốn khoái, này hỗn nguyên chân thân giống như là linh viên hỗn độn dị thú thân thể lượng thân làm theo yêu cầu bình thường. Mênh mông thế giới bên trong, một đạo thanh mang phóng lên cao. Góc truyện audio.com, không sai đồng thời thời điểm, trên không bên trong linh viên khổng lồ bản thể hiển lộ quanh thân cuồng bạo hơi thở bạo phun dựng lên, gào thét trong lúc đó, mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí điên cuồng bị linh viên cắn nuốt mà vào. Linh viên khí tức trên thân cũng là tăng vọt dựng lên, không gian xung quanh thật dày mây mù áp không mà đến, hỗn nguyên chân thân không ngừng tăng vọt đứng lên. Giống giống, linh viên rít gào một tiếng âm ba nổi lên không gian gợn sóng khuấy động ở phía trước không phía trên, trực tiếp là làm vỡ nát một mảnh không gian, chính là mấy canh giờ lúc sau, này khổng lồ hỗn nguyên thân cũng đã là tới 11 vạn thước lớn nhỏ. Thật sự là cường hãn, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, linh viên bản thể hơn nữa hỗn nguyên chân thân, thân thể cao lớn cũng là đại biểu cho kỳ thật lực, hơn nữa linh viên lực lượng thần thông, linh viên lúc này tuy rằng chỉ có yêu quân hậu kỳ tu vi thực lực, chỉ sợ là muốn đối kháng bình thường tiên tôn trung kỳ cũng sẽ không có vấn đề lớn, như thế thiên phú, Nhạc Thành đều là hâm mộ không thôi. Hạo Thiên Môn bên trong, một mảnh tiên vụ lượn lờ, khắp núi tiên quả phiêu hương, vô số kỳ hoa nở rộ, hiện tại Hạo Thiên Môn cũng đã muốn là thành tuyệt đối tiên sơn phúc địa. Cách chương